Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, lôi độn. Kỳ Lân, Hyuga Thiên Hữu sẽ không biết vừa rồi đưa hắn một quyền đi máy bay lực lượng đáng sợ là trước đây Konoha tam nhẫn bên trong Sunet quái lực thuật. Vô Thương đang không có người phát hiện tình huống, cũng là đi qua ảnh phân thân tu luyện. Ở nơi này mấy tháng trong dựa vào tự thân đối với chakra tinh diệu khống chế lực, sớm đã âm thầm học xong quái lực thuật. Sunet trước đây có thể lấy phái nữ thân phận trở thành ảnh cấp cường giả. Quái lực thuật tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Cận chiến chi có thể nói nữ trung hào kiệt, không người nào dám thừa nhận nàng một quyền. Có thể Vô Thương đối với quái lực thuật nắm giữ không có Sunet cao thâm như vậy. Thế nhưng bộc phát ra quái lực, lấy đơn thuần lực lượng tương đối, coi như là thể thuật hình tinh anh nhẫn đều cũng có chỗ không kịp. Quá mức chí cương mới. Chỉ có quyền trưởng va chạm, nếu như không phải Hyuga Thiên Hữu sử dụng nhu quyền, triệt tiêu quái lực một phần lực lượng, Hyuga Thiên Hữu liền không chỉ là cánh tay đau nhức tê dại, mà là đứt gân gãy xương, thình thịch tương đương. Đang ở Hyuga Thiên Hữu kinh hãi với Vô Thương lực lượng lúc, ở bên kia, hào hỏa diệt mất, hình thành hỏa mâu ầm ầm gian nổ ra, phát sinh vĩ đại oanh ngâm. Nguyên bản nồng độ cao ngưng tụ hỏa mâu trong nháy mắt hóa thành mãnh liệt biển lửa, phơi bày bạo tạc thức hướng bốn phía khuếch tán, hóa thành chừng mấy chục thước sóng lửa tịch quyển bầu trời. Bá tương đương, ở trong biển lửa, một đạo nhân ảnh thần tốc phụt ra ra, xuất hiện tại tịch quyển bầu trời biển lửa sát biên giới. Chính là trước bị hào hỏa diệt mất bao phủ tại trong đó Hyuga vào triệt. Chỉ thấy lúc này Hyuga vào triệt thân hình rõ ràng có chật vật, người y phục có từng tia đốt cháy vết tích, mà khuôn mặt cũng là có chút mồ hôi dịn. Hào hỏa diệt mất dù sao cũng là cấp độ A nhẫn thuật, hơn nữa còn là thuộc về cấp độ A nhẫn thuật bên trong thập phần cường đại hỏa độn. Mặc dù là sử dụng trở về thiên ngăn cản, thế nhưng cũng tiêu hao thiên nhai không ít chakra, nhất là vừa rồi trở về thiên cùng hỏa mâu rằng có va chạm. Hỏa mâu phát sinh bạo tạc, Hyuga vào triệt tuy là tức khiến cho trốn thoát, nhưng là bởi vì ngừng trở về thiên, thân cũng là bị hỏa diễm đốt tới y phục. Hyuga vào triệt xuất hiện lập tức làm cho Vô Thương nhìn sang, chợt hơi nhíu mày, đối phương tuy là nhìn lại có chút chật vật, thế nhưng rõ ràng không có gì tổn thương. Tinh anh nhẫn quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy đấy. Vô Thương trong lòng thầm than một tiếng, chợt hai mắt càng thêm ác liệt. Hyuga Thiên Hữu cũng là từ trong kinh hãi tỉnh ngộ lại, nhìn Hyuga vào triệt xuất hiện, trong mắt lập tức lộ ra ý mừng, vội vã lên tiếng nói: "Vào triệt không có ngươi không sao chứ?" Hyuga Thiên Hữu có thể không phải thật lo lắng Hyuga vào triệt thoải mái, chẳng qua là bởi vì ở cảm nhận được Vô Thương quái lực sau, trong lòng kinh hãi, không hy vọng cạnh mình đồng bạn thụ thương mà mất đi một cổ lực lượng. "Không có việc gì." Hyuga vào Tetsuya là hô một tiếng, chợt cùng bên cạnh còn lẻn lấy ngọn lửa khu vực kéo ra một đoạn khoảng cách, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Vô Thương. Cái này Vô Thương quả nhiên khó đối phó, không chỉ có là sẽ biết bát môn độn giáp, lại còn sẽ biết mạnh mẽ như vậy hỏa độn. Vừa rồi nếu không phải là ta dùng trở về thiên ngăn cản, nói không chừng liền gặp nguy hiểm. Hyuga vào triệt đã trải qua mới vừa hào hỏa diệt mất sau, đã hoàn toàn đem Vô Thương coi như là một cái cường địch, mà không giống như là trước bởi vì Vô Thương chỉ có 7 tuổi mà có chút khinh thị. Lúc này Vô Thương cùng Hyuga Thiên Hữu còn có Hyuga vào triệt phơi bày tam giác đối lập trạng thái. Đương nhiên cũng có thể nói là Hyuga Thiên Hữu cùng Hyuga vào triệt bao bọc lấy Vô Thương. Cùng lúc đó trước không có gia nhập đến trong chiến đấu Hyuga du người đuổi đi, bất quá hắn cũng không có áp sát quá gần, mà là cùng ba người chỉ thấy giữ vững một đoạn khoảng cách, thận trọng nhìn Vô Thương. Hyuga du người tuy là hận không thể chính mình thân thủ giết chết Vô Thương, thế nhưng hắn đối với thực lực của chính mình cũng là có tự mình biết mình. Ban đầu ở quỷ đăng bên trong thành, Vô Thương cùng Uchiha Itachi đánh một trận hiện ra lực lượng. Tuyệt đối là nhẫn cấp bậc. Hyuga Du người mặc dù đang tinh anh trung nhẫn bên trong đều là người nổi bật. Thậm chí có thể đánh bại đặc biệt nhẫn. Thế nhưng cách nhẫn cấp vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tự nhiên biết mình không phải Vô Thương đối thủ. Hơn nữa vừa rồi Vô Thương sử xuất hào hỏa diệt mất, hình thành khổng lồ hỏa mâu uy lực. Hyuga Du người cũng là cảm nhận được trong đó đáng sợ uy lực. Nào dám cùng Vô Thương áp sát quá gần. Sợ mình bị liên lụy. Bất quá ở sợ hãi Vô Thương thực lực đồng thời, Hyuga Du người trong lòng cũng là tràn đầy đố kỵ. Đối phương rõ ràng chỉ có 7 tuổi. Thế nhưng bây giờ đối mặt hai gã tinh anh nhịn vây công, lại còn có thể tiến hành phản kích. Lực lượng như vậy, đối với luôn luôn kiêu ngạo Hyuga Du người làm sao có thể đủ không đố kỵ. Hyuga Du nhân xuất hiện không có gây nên Vô Thương ở ý. Đối phương chỉ là tiểu nhân vật. Hắn địch nhân chân chính là trước mắt hai gã tinh anh nhẫn. Ánh mắt từ chia làm cùng mình đối diện hai bên Hyuga Thiên Hữu cùng Hyuga Vào Triệt. Vô Thương nhãn quang tiềm thước, đồng thời cũng là không để lại dấu vết nhìn thoáng qua vừa rồi, hào hỏa diệt mất sau khi nổ tung. Tịch quyển bầu trời hỏa diễm đã tiêu tán, cũng không sai biệt lắm. Lấy hào hỏa diệt mất thêm mới vừa, hào hỏa long chi thuật hai cổ hỏa độn thiêu đốt. Đã đủ rồi. Vô Thương trong mắt xuất hiện một tinh quang. Khóe miệng vi kiều, phích lịch tương đương. Vô Thương mặt lộ ra tà ý tiếu dung. Đột nhiên nâng lên tay trái. Nâng cao bầu trời. Sáng chói lôi điện từ lòng bàn tay không ngừng lóe ra hiện tại. Vô số ngân xà lôi điện từ Vô Thương lòng bàn tay phụt ra bầu trời. Mà ở bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh thật dày mây mưa. Lôi điện phụt ra trong đó. Trong sát na lôi vân cuồn cuộn, điện thiểm lôi ngâm, vô số cầu long một dạng lôi điện ở mưa dai vân trung chập chờn lóe ra. Phảng phất cùng Vô Thương phụt ra trong đó lôi điện giao ánh sinh huy. Nối liền với nhau, cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên dị biến làm cho Hyuga Thiên Hữu ba người đều là thần tình đại biến. Đều là kinh hãi nhìn cùng bầu trời lôi điện nối liền cùng một chỗ giống như lôi thần một dạng Vô Thương, Lôi Độn, Kỳ Lân, thanh âm trầm thấp từ Vô Thương trong miệng truyền ra. Bầu trời mưa dai vân trung lôi điện càng thêm sáng chói lóe ra. Kèm theo kinh khủng sét ngâm, vô số chói mắt lôi điện chịu đến vô hình khống chế. Hàng vạn thiên lôi điện, ở Vô Thương phía sau ngưng tụ số tròn 10 thước lớn. Rít gào không ngừng khủng bố cự thú. Đầu tiên là lấy cấp độ B, hỏa độn. Hào hỏa long chi thuật cùng cấp độ A, hỏa độn. Hào hỏa diệt mất kịch liệt thiêu đốt không khí. Có thể dùng nhiệt lưu tuôn. Ảnh hưởng bầu trời. Ngưng tụ thành mây mưa. Sau đó lấy lôi điện hướng dẫn. Lấy tinh diệu khống chế lực cùng hình thái biến hóa. Vô Thương cuối cùng hoàn thành cấp độ S nhẫn thuật lôi độn. Kỳ Lân. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.